Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60, chương 510, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy đứa nhỏ lần đầu tiên đi xa nhà, gia đình họ Tô vốn lo cho họ. Kết quả chúng nó xuống xe rất là hoạt bát, không có chút gì là không thích ứng. Khi đến chỗ là thấy nhóm Tống Sở, đám nhóc chạy tới ôm chặt hai người Tống Sở thì không sao. Bọn nhỏ đã lớn, cũng biết không thể tùy tiện ôm, cho nên chỉ có Tô Bảo Phương ôm cô. Giang Bác thì suýt bị nhóm Tô Bảo Cương chen chúc thành thịt băm. May có nhân viên cần vụ Tiểu Vương đến cứu. Các đồng chí nhỏ, chúng ta lên xe trước đi, trong nhà đã chuẩn bị dưa hấu. Trời nóng nực, lời này khiến người không thể từ chối nhất. Bọn nhỏ như ong vỡ tổ nhảy lên xe. Đám nhóc ngồi trên xe, xoe tròn mắt nhìn đường cái, trong mắt mang theo tò mò. Thủ đô như thế này sao? To ghê luôn, đẹp quá đi, đẹp còn hơn tỉnh thành. Bọn họ mặc đồ khác với chúng ta, chứng kiến dọc đường đi mang đến thể nghiệm mới cho đám nhóc. Đây là thế giới mới trong mắt họ, một thế giới khác hẳn huyện Bình An. Đặc biệt là đến khu tập thể quân đội càng kích thích mạnh thị giác và cảm giác của chúng. Thì ra còn có loại nơi ở thế này, trông thật trang nghiêm túc mục. Tô Bảo Cương bị quân trang hấp dẫn, mắt sáng lấp lánh. Khí tiết của đám quân nhân này dường như khác với bộ phận vũ trang của huyện Bình An. Vào nhà, Tô Bảo Cương cắn dưa hấu nhưng hồn đã bay đi đâu, sau khi ăn xong thì lại gần hỏi Tống Sở. Này Sở Sở, phải làm sao để được làm lính? Tống Sở hỏi, chẳng phải anh muốn thi làm nhà khoa học à? Tô Bảo Cương hắng giọng rõ to, sau đó nghiêm túc nói cho Tống Sở. Lúc nhỏ không biết gì thì có thể ước mơ, nhưng sau khi lớn lên chỉ có thể chọn lý tưởng. Tống Sở gãi đầu, là sao? Tô Bảo Cương không biết phải giải thích thế nào mới cho Tống Sở hiểu được rằng cậu không còn là thiếu niên vô tri thích nằm mơ. TBC Tô Bảo Lượng nói mát, tức là lớn rồi không thể mơ mộng viễn vông, không thể nào thi đậu tiến sĩ, thì cả đời cũng không thể. Anh Bảo Cương đã nhận rõ sức mình được bao nhiêu rồi. Tô Bảo Cương đạp M-O-N-G cậu bé. Dẹp đi, anh đây là tự mình hiểu lấy, còn hơn người có văn hóa không biết dùng từ văn minh nha. Tô Bảo Phương cùng Tô Bảo Minh che miệng cười. Tuy Tống Sở không hiểu tại sao lớn lên thì không thể làm tiến sĩ, nhưng cô biết anh Bảo Cương muốn thay đổi lý tưởng, đi lính. Anh cả, anh muốn làm quân nhân hả? Cũng tốt đó, chờ có thời gian em đi tìm ông Lôi hỏi xem làm thế nào để thành quân nhân. Nhưng em nghe nói phải thi trường quân đội. Tống Sở không rõ điều kiện làm lính, nhưng cô thấy anh em nhà họ Lôi đều phải học trường quân đội, cho nên cảm thấy muốn làm lính có lẽ phải đến trường. Tô Bảo Cương hỏi, à, làm lính cũng phải thi đại học sao? Trước kia đâu có chuyện như vậy. Tống Sở nghiêm túc nói, có lẽ là bởi vì khoa học kỹ thuật đang tiến bộ, quốc gia trọng thị văn hóa. Tô Bảo Cương muốn khóc, cảm giác sau khi lớn lên thì lý tưởng cứ hạ thấp dần. Giang Bác thấy gai mắt bộ dạng đó của Tô Bảo Cương. Em đánh dấu trọng điểm, anh lo mà học đi, thi đại học. Tô Bảo Cương rụt vai, thì học vẫn học, nhưng anh nghe nói thi lên đại học bây giờ càng lúc càng khó. Tống Sở xua tay, không khó chút nào, còn đơn giản hơn lúc thi thử bình thường. Em và anh Tiểu Bác mới tham gia, đơn giản vô cùng, em còn nộp bài thi trước giờ. Mấy đứa nhóc mắt sáng rực hỏi, thật không, thật sự không khó sao? Không khó chút nào. Tống Sở nói, mọi người cứ chăm học là chắc chắn sẽ thi đậu, mấy đứa trẻ an tâm. Tô Bảo Phương cắn dưa hấu, đắc ý nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chị không cần thi đại học, chị vào đoàn nghệ thuật. Tống Sở nói, đến lúc đó cũng có thể đi hỏi đoàn nghệ thuật chiêu nữ binh, nhưng dường như cũng không dễ dàng, dù sao cũng là toàn quốc tiến hành tuyển chọn. Tô Bảo Phương trợn to mắt, toàn quốc, đúng rồi, đương nhiên là mở rộng toàn quốc. Tống Sở rất nghiêm túc trả lời, Tô Bảo Phương ủ rũ. Đã tuyển ít người còn chọn trong cả nước, khó còn hơn thi vào đại học. Cách chương.